huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 357, cướp đoạt đế binh. Cường thế xuất thủ, 3/5, liền cứ như vậy thu chàng. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất nhiều sinh linh trong lòng đều vô cùng cảm khái, thậm chí cực kỳ thất lạc. Như vậy một vị khoáng cổ thước kim đại đế, lẽ nào cứ như vậy vĩnh cửu tan mất? Nghĩ lại hắn năm đó tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chiến lực kinh thiên, lực áp cùng thế hệ chi lực, chân đạp vô tận thiên kiêu. Lẽ nào bây giờ thật là anh hùng người già, vĩnh viễn mất đi thuộc về hắn huy hoàng, bao phủ toàn bộ thời kỳ, không có ai có thể cùng tranh ánh sáng, cả trên trời nhật nguyệt đều không được, duy có thể ảm đạm. Như vậy nhất tôn vô thượng tồn tại, thật là vĩnh viễn mất đi. Rất nhiều sinh linh không thể tin được, trong lòng như trước lưu lại một tia huyễn tưởng, nhưng càng nhiều hơn sinh linh vẫn là cho rằng Thanh Minh đại đế hoặc là thật đã mất đi, thế gian vẫn là không đại đế tồn tại, cực đạo đế binh còn ở bên trong. Chúng ta xông lên a! Có sinh linh kêu to, thôi động bí pháp, thân như điện chớp, xông thẳng vào vị kia phá toái dãy núi bên trong. Ngay sau đó, lại có hay không tẫn thần hoa lóe lên, hóa thành từng đạo cầu vồng, thẳng vào ngọn núi kia loan bên trong. U Minh Tháp, nhất tôn vô thượng cực đạo đế binh, như vậy tồn tại, ai có thể không động tâm? 680, ung ung, có sinh linh hung hãn xuất thủ, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, chấn thiên hám địa, ý muốn ngăn cản những sinh linh kia cướp tiên cơ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo tịnh khởi, các loại thần binh lợi nhận đều xuất hiện, thiên không bên trong nháy mắt thần hoa trận trận, liền ánh mặt trời đều bị bên ngoài sở che lấp, không cách nào rơi xuống. Thanh Minh đại đế chấp niệm đã tiêu tan, hoặc là có thể đoạt vị kia U Minh Tháp. Tiêu Phàm cũng động tâm tư. Lúc này, Thanh Minh đại đế chấp niệm đã tiêu tan, cho là đoạt được U Minh Tháp thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, Thanh Minh đại đế xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh sợ Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố. Lúc này đoạt tháp xác suất thành công cũng sắp là cao nhất. Huống chi, trong tay hắn còn có Phong Ma Bạch Cốt núi, bộ dạng so với những người khác mà nói, Tiêu Phàm đoạt tháp cơ hội lớn nhất. Ta tới mở đường, chờ sau đó các ngươi cho ta hộ pháp. Đoạt tháp cơ hội, không thể bỏ qua. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra, có như thần linh mắt một dạng, tản ra vô tận đáng sợ khí cơ. Nghe được lời này, Hảo Đức đạo nhân cái thứ nhất hưởng ứng. Ha ha, đạo gia ta hôm nay lại cùng ngươi phong thượng một bả thì như thế nào? Lập tức, hắn móc ra các loại thần liêu, với hư không bên trong bầy binh bố trận, bố hạ một đạo nói khủng bố trận văn, tùy thời có thể mở ra, chống đỡ cường địch. Lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử thì là chắp hai tay, tụng niệm kinh văn, gột rửa tâm thần, vì Tiêu Phàm trợ lực. Nhưng nếu là thật có cường địch đè xuống, bọn họ cũng tất nhiên là tùy thời có thể xuất thủ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tiêu Phàm quát nhẹ, một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi lạc từ thương khung đánh xuống, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí. Mỗi một mảnh hoa bê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo, mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt núi lớn. Ở hư không bên trong, từng mảnh một trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc, Tiêu Phàm phiêu nhiên như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên. Sợi tóc tung bay, da thịt chớp động sáng bóng. Oanh, hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Tiêu Phàm dấu ấn. Giờ này khắc này, từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên buông xuống, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống, ùng ùng trong thiên địa, ong khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, chấn động toàn trường, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đại đạo ấn nhớ rũ xuống, mà diệt tất cả ngăn cản, quỹ ích của đạo, quét ngang vô địch, lau đi tất cả, hiu hiu hiu, đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng trước đó phương bay đi. Một số gần như đem con đường phía trước bao phủ, ý muốn trấn áp tất cả ngăn cản địch. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên, đều, bước bước, có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật. Ở đây chi sinh linh, cho dù là cách xa nhau khá xa, cũng không khỏi vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Đối mặt đáng sợ như vậy công phạt, không có sinh linh kia có can đảm hướng Tiêu Phàm xuất thủ, dồn dập né tránh. Thậm chí không ít sinh linh ở nhìn thấy những cái này hoa bê an trong nháy mắt, chính là dồn dập né tránh, liên tưởng đều không suy nghĩ nhiều một giây đồng hồ. Bọn họ nhưng là biết, lúc này xuất thủ chính là đông vực kinh thế yêu nghiệt Tiêu Phàm. Ở hiện nay cái này hoàng kim đại thế, Tiêu Phàm uy danh sớm đã theo hắn lần lượt nghịch thiên trảm sát mà nổi danh khắp thiên hạ. Hắn hôm nay chiến lực kinh khủng khiến người ta vẻ sợ hãi, ai dám ngăn trở như vậy nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Mà bên kia, yêu đế trích công phạt cũng là cực kỳ sắc bén, cùng Tiêu Phàm so sánh với, cũng không chút nào xính làm cho. Hắn vẫn chưa sử dụng yêu tộc cực đạo đế binh tế thần ấm, mà là huy động tay chân của hắn. Như thế ở huy động đại đạo một dạng, mỗi nhất kích đều có dung chuyển trời đất sức mạnh to lớn. Giống như một đạo hỗn độn kiếm khí, vô vật bất phá, bành bành, yêu đế tử đánh ra một quyền, có vô tận đại đạo chi lực bắt đầu khởi động mà đi. Như một cái cửu thiên ngân hà đổ mà ra, gột rửa nhân thế gian. Tại hắn phía trước tất cả ngăn cản đều rất giống trên bãi cát cát thạch bảo lũy, nhìn như kiên cố, cũng là một kích liền toái. Phanh, nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả xuất thủ, ý muốn ngăn cản yêu đế tử, cũng là ngược lại bị yêu đế tử chảm sát. Vẻn vẹn chỉ là đấm ra một quyền, tại chỗ đem vị kia hoạt hóa thạch cường giả đánh bể hài cốt không còn. Ở nhất tôn cực đạo đế binh trước mặt, chính là thiên vương lão tử ở chỗ này, bọn họ đều muốn đem đánh bể, còn có ai ý muốn ngăn trở ta? Lành lạnh vô cùng ý nghĩa lời nói, tựa như mỗi một chữ đều mang vô tận sát khí, làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là tâm thần khó an, làm như có cái gì đại khủng bố sắp sửa phát sinh một dạng. Không ít sinh linh đang nghe được lời này lúc, chính là theo bản năng ngược lại lùi lại mấy bước, tựa như bọn họ muộn lui một giây đồng hồ, chính là sẽ tao ngộ không gì sánh được đáng sợ công phạt một dạng. Yêu quý tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt chiến lực, quả thực đáng sợ, liền nhất tôn thành danh mấy ngàn năm thiên tài chuẩn đế đều khó khăn ngăn cản một kích. Thảo nào được khen là yêu đế chuyển thế, một vị hoạt hóa thạch cường giả, đáy mắt hiện lên một tia chấn động, thần tình có chút tiêu điều. Đây là một cái hoàng kim đại thế, thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, bọn họ những cường giả thế hệ trước này lại không cách nào cùng những yêu nghiệt kia tranh phong. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Có người nói, không lâu sau, đế lộ đem lần thứ hai mở ra, có thể khi đó mới thật sự là hoàng kim đại thế mở màn a. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả cảm thán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.